Chuyện xuôi gia là chuyện của hai nhà. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con, một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng là mẹ cha. Ăn ở thuần hòa muôn thuở lưu danh, biết ta biết mình tốt lá tốt nè. Còn con trai nhà bà, con trai nhà tôi sao? Có đâu kém gì. Nó cũng đã làm nên bố người ta, có bao giờ nó dám chịu thua đâu. Nè. Cái gì bà muốn nói cái gì? Tự nhiên tôi xin mời. Xin con mẹ cháu, một bên là nội một bên là ngoại. Cháu bà nội tội bà ngoại thêm đây. Xui gia như bát nước đầy, xui gia như bà con tiên, ăn ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà kêu giật lắm chuyện. Thế đi bà à, thế cơ ông à, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Chuyện xui gia là chuyện của muôn đời. Khi trái gió, trái gió làm sao? Lúc trở trời thương con nên nhiều tiếng lại lời qua. Dâu tôi sao mà nó giống hệt rễ bà. Ba đời ta mới được làm xuôi. Chuyện xuôi gia là chuyện của hai nhà. Là đàn trai cưới vợ cho con, một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng là mẹ cha. Ăn ở thuần hòa muôn thuở lưu danh, biết ta biết mình tốt lá tốt nè. Con gái nhà ông đầu hôn sớm mai, chân ướt chân ráo mới đó chưa gì đã làm mẹ người ta. Cháu sớm thì bồng sớm, có gì mà lo. Còn con trai nhà bà thế nào? Có đâu kém gì. Nó cũng đã làm nên bố người ta, có bao giờ nó dám chịu thua ai. Trời. Đây nè, tôi nhường cho bà nói. Bà muốn nói gì bà nói, coi nghe coi nè. Này nhá, sao con đẻ cháu một bên là nội một bên là ngoại. Cháu bà nội tội bà ngoại thế đó. Xui gia như bát nước đầy, xui gia như bà con tiên, ăn ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà kêu giật lắm chuyện. Thế đó bà à, thế cơ ông ạ à, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ông này sao? Chuyện xui gia là chuyện của muôn đời. Khi trái gió, trái gió làm sao? Lúc trở trời làm thế nào? Thương con nên nhiều tiếng lại lời qua. Dù vui sao mà giống hệt rễ bà. Ba đời ta mới được làm xuôi, phước đức ba đời ta mới được làm xuôi, phước đức ba đời ba đời mới được làm xuôi với nhau đó nghe. Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Đưa về đắc đặng thì đương, đừng gầy mà bỏ thói thường cười chê. Muốn cho tốt rễ tốt dâu, xin bà bỏ lễ rầu cao cho tròn. Lựa được con dâu nó sâu con mắt, mua heo lựa nái mua gái chọn chồng. Đây góa vợ đó cũng góa chồng, thôi thì